đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, chương 244 phiên ngoại tam, 3, 634 thanh liên châu thượng các tu sĩ đều lộ ra xem kịch vui biểu tình tới. Mọi người đều nhìn chằm chằm Ôn Hành bên này, muốn xem hắn rốt cuộc như thế nào phân chia ra cái nào là thanh đế chân chính phân thần. Không chỉ là thanh liên châu thượng các tu sĩ ở quan khán. Ngay cả Ôn Hành phía sau này đó đón dâu cũng ở suy đoán, vương đạo cùng nói thầm. Sư huynh, ngươi xem cái nào liên tiên sinh là thật sự a? Ta như thế nào cảm thấy đều thực thật. Vương đạo cùng bên cạnh Trác Bất Phàm sờ sờ cái mũi. Ân, ta phân biệt không được. Đàm sư đệ, ngươi có thể nhìn ra được tới sao? Sư huynh đệ trung Đàm Thiên cười ảo thuật tạo nghệ cường đại nhất nghe được các sư huynh đệ dò hỏi. Đàm Thiên cười cau mày. Hắn chần chờ nói, muốn đến gần rồi mới có thể phân biệt. Cái này khoảng cách có điểm xa, muốn nhìn thấu ảo thuật. Hoặc là người lạc vào trong cảnh. Hoặc là tu vi so thi thuật giả cường đại mấy chục lần mấy trăm lần. Bằng không thật sự có điểm khó khăn, Thiệu Ninh híp mắt nhìn một vòng. Hắn không xác định hỏi đến Ôn Hành, bên trái cái thứ hai có phải hay không? Ôn Hành lắc đầu, ta cảm thấy mỗi cái đều là thật sự, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất ý xấu nói. Này cục có 5 lần lựa chọn cơ hội, nếu là lựa chọn, này quan đã vượt qua, nếu là tuyển không trúng. Đưa thân các vị, muốn tiếp thu trừng phạt Nga Ôn Hành bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Lần này mở miệng chính là quá xử gián chi. Đông Hoàng đại nhân, ngươi này không phải làm khó người sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Ngày đại hỉ nơi nào sẽ vì khó? Đại gia chính là đồ nhạc a. Quá xử đại nhân muốn thử một lần sao? Quá xử gián chi vừa muốn nói gì? Đã bị Ôn Hành túm chặt. Gián chi, đừng cùng hắn nhiều lời. Này lão gà một bụng mưu ma trước quỷ, quá xử gián chi đối Ôn Hành nói. Kia thái tử có biện pháp sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, hắn làm một cái gian nan quyết định. Ta tới thử xem đi, nói Ôn Hành đối với đối diện vô thương nhóm lớn tiếng hô một tiếng. Vô thương, xem ta, 10 cái liên vô thương đều mặt mày mỉm cười nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành rầu miệng cho 10 người một cái hôn gió. Ta yêu ngươi, thanh liên châu sôi trào. Hoa, tán nhân thật lớn mật. Ta thích, quá tao, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này tán nhân, tức khắc cười vang thanh một mảnh. Mà Ôn Hành thì tại quan sát 10 cái liên vô thương biểu tình. Có đối với hắn mặt mày đưa tình, có đối với hắn hôn gió, có hàm xúc mỉm cười. Còn có bất động thanh sắc đương cái gì cũng chưa phát sinh, Ôn Hành nhìn một vòng. Hắn lại bổ sung một câu. Vô thương, ngươi như thế nào không cho ta đáp lại? Ta đều nói ta yêu ngươi. Ngươi không yêu ta sao? Liên vô thương quá hiểu biết Ôn Hành. Nếu nơi này thật sự có liên vô thương phân thần nói. Nếu phân thần không cho Ôn Hành nhắc nhở. Ôn Hành khẳng định phải quỳ, nghe Ôn Hành giống lên một giọng nói lúc sau. Chỉ thấy đối diện liên vô thương nhóm đều nhìn về phía Ôn Hành. Bọn họ sôi nổi gật đầu. Ân, Đông Hoàng Thái Nhất che miệng ở bên cạnh cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, cho rằng chỉ có ngươi một cái hiểu biết thanh đế. Thiên chân, Ôn Hành trợn tròn mắt. Không xong, nhìn không ra tới, đối diện đều một cái dạng. Ôn Hành nhìn đến cái nào đều cảm thấy giống, cũng cảm thấy đều không giống, Thiệu Ninh nói. Nếu không, chúng ta nhận thua đi, chỉ là một chén rượu thôi. Chúng ta khiêng được, An Chiết kiên định nói. Đúng vậy, chúng ta nhận thua đi, phạt rượu ta tới uống, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có thể như vậy, hắn ủy khuất nhìn liên vô thương nhóm. Vô thương người như thế nào có thể trơ mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất khi dễ ta, liên vô thương. Nhóm mặt mày mỉm cười, thanh liên châu thượng lại là một trận cười vang. Thất sách đi, ha ha ha ha, Ôn Hành nhìn nhìn đối diện. Hắn đối Đông Hoàng Thái Nhất nói, chúng ta nhận thua, tiếp thu trừng phạt. Lúc này có hai chỉ thải phượng trên lưng từng người cõng một con túi gấm bay. lại đây, Cảnh Đàn cười nói, Tân Lang đây là lần thứ hai không trả lời ra đề mục tới. Trừng phạt muốn phiên bội Nga, Ôn Hành gian nan nhìn nhìn hắn tiểu khỏa bạn nhóm ơ siêu huyền sách. Cùng quá sử gián nói đến nói, làm chúng ta đến đây đi, chúng ta tốt xấu là yêu tu, một ly thiên nhật túy hẳn là vấn đề không lớn, sau đó huyền sách cùng quá sử gián chi nằm sấp xuống. Ôn Hành trợn tròn mắt, nói tốt là yêu tu đâu, yêu tu cũng khiêng không được, này hai cái đều là long a. Như vậy thân thể cao lớn thế nhưng làm bất quá một ly nho nhỏ thiên nhật túy. Ôn Hành nhìn về phía bờ bên kia ánh mắt nhiều bất đắc dĩ. Các ngươi thắng, bờ bên kia cười ngửa tới ngửa lui. Đông Hoàng Thái Nhất mày một trọn, này quan từ bỏ, tiếp theo đề, Ôn Hành đột nhiên nói. Chờ một chút Đông Hoàng Đại Nhân, ngươi còn không có nói cho ta, cái nào là chân chính vô thương. Còn có phía trước ta đáp không được kia một đề đáp án là cái gì? Ngươi không thể làm chúng ta như vậy không minh bạch say qua đi đi. Khó được lão Ôn chỉ số thông minh online. Đông Hoàng Thái Nhất tươi cười đầy mặt. Muốn biết, ta nói cho ngươi đáp án lúc sau. Ngươi cũng đừng hối hận Nga, Ôn Hành nói. Không hối hận, bên người người cũng đang nói. Đúng vậy, đáp án là cái gì a? Bọn họ cũng hảo hảo kỳ a, thanh đế từ nảy mầm đến hóa hình dùng nhiều ít năm. Còn có cái nào là chân chính thanh đế? Bọn họ muốn biết, Đông Hoàng Thái Nhất tặc tặc cười. Đệ nhất đề, hỗn độn thanh liên từ nảy mầm đến hóa hình dùng nhiều ít năm. Này đề không có đáp án, bởi vì thanh đế chính mình cũng không biết mọi người. Này cũng đúng. Bất quá cái này đáp án giống như ở trong dữ liệu a, Ôn Hành trừng mắt Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi đừng nói cho ta, này 10 cái vô thương bên trong, cũng không có vô thương phân thần a. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, chúc mừng Tân Lang đáp đúng. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong lời này, kia 10 cái liên vô thương hóa thành màu xanh lá linh quang tiêu tán, Ôn Hành bọn họ không nghĩ nói. Chuyện Đông Hoàng lão gà thật sự thật quá đáng, lại là như vậy trêu đùa bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất tươi cười đầy mặt, ta dùng thanh đế một chút linh khí huyễn hóa ra tới 10 cái ảo ảnh. Thế nhưng đã lừa gạt Tân Lang, ha ha ha ha, một chút đều không buồn cười được chứ. Liền bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất trò đùa dai, hắn tiểu khỏa bạn đã ngã xuống 3 cái. Ôn Hành quyết định kế tiếp đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói đề. Bọn họ đều sẽ không dựa theo bọn họ ý nghĩ tới đi, bất quá bọn họ đã hoàn thành 4 đề. Chỉ cần lại thông quan 2 lần, là có thể đến Thanh Liên Châu Lạp. Tiếp theo cái ra đề mục chính là Tuân Khang. Nhìn đến Tuân Khang, Ôn Hành tâm rơi xuống hơn phân nửa. Tuân Khang yêu thần như vậy hảo. Hắn nhất định sẽ không khó xử chính mình. Ôn Hành như vậy chắc chắn nhìn về phía Tuân Khang, chỉ thấy Tuân Khang trong tay nắm một phần quyển trục, thứ 7 đề, thanh đế thực tức giận, tán nhân như thế nào làm hắn nguôi giận, thỉnh tán nhân trước mặt mọi người biểu thị một chút. Ôn Hành tươi cười chậm rãi động lại. Hắn lên án nhìn Tuân Khang, yêu thần, ngươi thay đổi, ngươi không phải cái kia bác ái yêu thần, ngươi một chút đều không yêu ta, Tuân Khang vô tội nói. Ta cũng không có biện pháp, ngươi hiểu, ta không có gì quyền lên tiếng, lúc này Hồ Phỉ Phỉ đứng dậy. Hắn thanh thanh giọng nói, ứng mọi người yêu cầu, ta lai khách xuyến thanh đế, tán nhân, hiện tại ngươi đem ta trở thành thanh đế, ta hiện tại nổi trận lôi đình, ngươi nên như thế nào làm ta nguôi giận, Ôn Hành sống không còn gì luyến tiếc nhìn Hồ Phỉ Phỉ. Lão Hồ, ngươi cũng làm phản, Hồ Phỉ Phỉ đối với Ôn Hành khoa tay múa chân một cái cố lên tủ thế. Sau đó hoàn ngược, Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện hơi mỏng tức giận. Đến đây đi, mọi người cười đều mau thẳng không dậy nổi eo tới. Làm khó Hồ tộc trưởng, tán nhân ngươi muốn cố lên a. Ôn Hành đều mau khóc, hắn đều nhận thức một đám cái gì ngoạn ý a, tạ nói năng cẩn thận bọn họ đối Ôn Hành lộ ra cổ vũ ánh. Mát, vấn đề này thật sự chỉ có thể Ôn Hành thượng, bọn họ đã phát hiện, hiện tại ra vấn đề càng ngày càng có nhằm vào, Lão Ôn muốn ôm được mỹ nhân về muốn nỗ lực một phen, Ôn Hành nỗ lực nhìn chằm chằm Hồ Phỉ Phỉ mặt. Ngoặc kép, không được, lão Hồ mặt cùng Vô Thương kém quá nhiều. Hắn vừa thấy đến Hồ Phỉ Phỉ liền muốn cười, nhưng là hắn nghĩ tới hắn muốn đối mặt gian khổ nhiệm vụ. Hắn thanh thanh giọng nói, Vô Thương, cái kia, ta sai rồi, Hồ Phỉ Phỉ hừ một tiếng, ngươi sai rồi, ngươi cùng ta nói. Ngươi sai nào, sống thoát thoát tìm cha bạn gái bám vào người. Hồ Phỉ Phỉ còn ngạo kiều giơ lên cằm siêu cảnh đàn cười thiếu chút nữa không đứng được. Nàng còn cũng không biết Hồ Phỉ Phỉ thế nhưng có này một mặt Ôn Hành cao cao gương mặt. Cái kia, tuy rằng không biết ta nơi nào sai rồi, nhưng là ngươi nói ta sai rồi. Ta nhất định là không có làm đối, ngươi chung quanh hống một tiếng cười rộ lên. Thẩm Nhu cười nước mắt đều ra tới. Thật đúng là sư tôn phong cách. Hồ Phỉ Phỉ đột nhiên đề cao thanh âm. Cái gì, ngươi đến bây giờ cũng không biết ngươi sai ở nơi nào. Ta nói ngươi sai rồi ngươi liền sai rồi. Ngươi như thế nào không có chính mình nguyên tắc đâu. Ôn Hành ủy khuất nói. Này không phải đề mục giả thiết sao. Ngươi không cần có nhiều như vậy ý kiến. Nói ta rốt cuộc sai nơi nào. Ngươi mau tưởng cái lý do nói cho ta, Hồ Phỉ Phỉ nhẫn cười nhẫn đến bụng đau. Hắn thanh thanh yết hầu, ngươi đêm không về ngủ cùng người khác say rượu đi, cái này lý do vừa ra tới. Thật nhiều nam tu đều hiểu rõ gật đầu, Nga chính là Ôn Hành không phục, cái này lý do không đúng. Một lần nữa biên, Vô Thương biết ta tửu lượng không được, đừng nói say rượu, ta uống rượu liền đào. Hơn nữa ta chưa bao giờ đêm không về ngủ. Mọi người đều là biết ta, Ôn Hành nghiêm trang giải thích. Chính là người chung quanh đã cười đến không được. Quỷ khuất Ôn Hành cùng xem náo nhiệt các đạo hữu hình thành thiên minh đối lập. Hồ Phỉ Phỉ không băng. Trụ, hảo, vậy đổi cái lý do. Ngươi không nghe ta nói làm chính mình đặt trong lúc nguy hiểm. Cái này lý do có đủ hay không? Ôn Hành tức khắc túng. Đủ rồi, Hồ Phỉ Phỉ tiếp tục nhập diễn. Ta hiện tại thực tức giận, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ôn Hành cúi đầu, Vô Thương, đừng tức giận, ta sai rồi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình, Thiệu Ninh giật mình nhìn Ôn Hành. Hành a lão Ôn, thế nhưng nhập diễn, Hồ Phỉ Phỉ lạnh mặt, như thế nào trừng phạt đều có thể. Ngươi nói một chút. Ta ngày thường đều là như thế nào trừng phạt ngươi? Ôn Hành cao cao gương mặt, ngươi chưa từng trừng phạt quá ta. Ngươi đối ta đặc biệt hảo, Hồ Phỉ Phỉ đôi mắt trừng. Cho nên ngươi liền vô pháp vô thiên đúng không? Ôn Hành nhìn chung quanh, hắn thế nhưng thẹn thùng. Ai nha, như thế nào trừng phạt như thế nào có thể làm người ngoài biết đâu? Chúng ta hai cái biết là được à, Ôn Hành còn đối với Hồ Phỉ Phỉ lộ ra một cái ngươi hiểu biểu tình. Hồ Phỉ Phỉ khóe miệng trêu trêu. Ta mau tiếp không nổi nữa, Ôn Hành đối Hồ Phỉ Phỉ vứt cái mị nhãn. Vô Thương đừng nóng giận sao, ngươi muốn đánh muốn phạt tùy tiện, ngươi làm ta hướng đông ta sẽ không hướng tây, ngươi liền tha thứ ta được chưa? Hồ Phỉ Phỉ run lên một chút. Y tương đương thế nhưng làm nũng. Ôn Hành đã ý thức được này nhóm người chính là muốn vui vẻ. Hắn vặn vẹo thân thể kéo dài quá thanh âm. Vô Thương ngươi xem nhân gia đều như vậy có thành ý. Ngươi cũng đừng sinh khí được không sao. Hồ Phỉ Phỉ khóe miệng run lên một chút. Sau đó phụt một tiếng cười ra tới. Không được, ta khiêng không được, đây là cái yêu nghiệt. Hồ Phỉ Phỉ nghĩ tới Ôn Hành sẽ xin tha. Nhưng là hắn không nghĩ tới Ôn Hành còn sẽ bán manh làm nũng. Chiều này rốt cuộc cùng ai học, chờ Hồ Phỉ Phỉ nhìn chung quanh một vòng lúc sau, hắn phát hiện Ôn Hành yêu tộc các bằng hữu chung hồ ly không ít a. Hảo ngươi cái Ôn Hành, tốt không học, hồ ly bản lĩnh nhưng thật ra học thượng, Hồ Phỉ Phỉ chuyển biến tốt liền thu. Ta tha thứ ngươi, nhưng đừng đùa đến quá mức. Rốt cuộc lão Ôn còn phải cho bọn họ toàn bộ hồ ly một mạch sạn phân. Nếu là hắn thật sự sinh khí, về sau sạn phân quan liền không có cảnh đàn cười nước mắt đều ra tới. quá làm khó chúng ta lão Hồ, Hồ Phỉ Phỉ cười xua xua tay. Hảo hảo, ta không tức giận, Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là ngươi còn không cần thiết khí, ta cũng không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Ngươi so Vô Thương khó hống nhiều. Vô Thương chưa bao giờ vô cớ gây rối, Hồ Phỉ Phỉ đột nhiên sửng sốt. Ngươi nói cái gì, ta vô cớ gây rối. Ta sinh khí, ta thật sinh khí, mọi người cười vang, tiếng cười quanh quẩn ở Thanh Liên Châu chung quanh thật lâu không tiêu tan, người chung quanh che. Lại quai hàm, không xong, cười thật quá đáng, quai hàm đều toan, Đông Hoàng Thái Nhất cười bụng đều đau. Hắn hơi thở có điểm không xong nói. Này quan qua, 635 ba dặm kiều hiện tại đã kiến thành hai dặm nửa. Chỉ cần lại đáp đúng một đạo đề. Ôn Hành liền không cần đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cái này lão gà con tử làm khó dễ, lúc này nắng. Sớm tảng sáng, kim sắc dương quang chiếu rọi ở Thanh Liên Châu thượng, thải phượng dựng đám mây nhịp cầu tản ra năm màu linh quang. Giống như là bầu trời một đạo cầu vồng giống nhau, Ôn Hành tiểu khỏa bạn ngã xuống ba cái. Còn có năm cái đứng ở Ôn Hành phía sau, lúc này Đế Tuấn tay cầm quyển trục đi ra. Ôn Hành hiện tại vừa thấy đến Đế Tuấn hai huynh đệ liền đau đầu. Hắn đối Thiệu Ninh nói, xem chảo, lão gà muốn phóng đại chiêu, Đế Tuấn cười ngâm ngâm đối mọi người nói. Chư vị đạo hữu, Tân Lang vượt năm ải, chém sáu tướng đã đem thải phượng kiều dựng đến chỉ còn cuối cùng nửa dặm mơ siêu này cuối cùng nửa. Dặm nhất định không thể làm Tân Lang nhẹ nhàng như vậy liền thông quan a. Đại gia tới suy nghĩ một chút, cuối cùng một quan muốn cho Tân Lang làm điểm cái gì hảo đâu. Loan Anh tươi cười đầy mặt, chưa từng nghe qua tán nhân ca hát, hy vọng tán nhân có thể sướng một bài hát cảnh đàn cười nói. Hãy còn nhớ rõ ở tiên giới nhìn đến tán nhân là nữ trang, hôm nay vẫn như cũ tái kiến tán nhân ngày đó phong thái, bạch bông bọn họ ngao ngao kêu. Muốn xem tán nhân khiêu vũ bộ dáng. Mọi người mồm năm miệng mười. Ôn Hành trên đầu mồ hôi lạnh róc rách mà xuống. Bọn họ đây là muốn ta mệnh a. Thiệu Ninh giờ khóc giờ cười. Ta chưa từng nhìn đến ai đại hôn có thể như vậy náo nhiệt. Lão Ôn ngươi là đầu một cái. Đế Tuấn cười ngâm ngâm nói. Tán nhân ngài đều nghe được sao? Các đạo hữu có nhiều như vậy tâm nguyện muốn hoàn thành. Cho nên. Hy vọng tán nhân có thể thỏa mãn đại gia một cái tâm nguyện. Làm mọi người đều vui vẻ lên, Ôn Hành lúc này thế nhưng thần kỳ lĩnh ngộ Đế Tuấn ra đề mục yếu điểm. Hắn tiến lên một bước, thì ra là thế, này có khó gì, Thiệu Ninh kinh ngạc một chút. Ai, lão Ôn, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Vừa rồi bãi bình một cái Hồ Phỉ Phỉ, lão Ôn đều dùng ra sức của chín châu hai hồ. Hiện tại muốn cho mọi người đều vui vẻ lên. Cái này khó khăn hệ số cũng quá lớn đi. Ôn Hành đối với Thiệu Ninh bọn họ lộ ra kiêu ngạo tươi cười. Xem trọng đi, ta cái này lễ vật. Bảo đảm mọi người đều vừa lòng. Ôn Hành tươi cười đầy mặt từ trong tay áo móc ra một cái màu đỏ. Rực túi chữ vật, hắn duỗi tay từ trong túi chữ vật đào đào. Đang ngồi các vị đều là chúng ta bạn bè thân thích. Có thể nào làm đại gia mất hứng? Ôn Hành tay từ trong túi chữ vật lấy ra. Trong tay hắn hiện ra một mảnh linh quang. Linh quang chung lôi cuốn hơn 1000 phân màu đỏ tiểu túi gấm. Đây là Hằng Thiên Thành thông dụng bao lì xì. Ôn Hành đem linh quang tản ra đưa hướng về phía Thanh Liên Châu bên kia. Hoan nghênh đại gia tới tham gia ta cùng Vô Thương tiệc cưới. Đế Tuấn duỗi tay tiếp nhận một cái túi gấm. Hắn cười nói, Tân Lang ở tán tài sao? Chính là trên đời có người coi tiền tài như cặn bã Nga. Muốn cho tất cả mọi người vừa lòng Nga, Ôn Hành cười nói. Đại nhân không ngại nhìn xem bao lì xì. Đế Tuấn nắn vuốt bao lì xì. Hắn cười nói, danh tác như vậy một cái nho nhỏ bao lì xì bên trong thế nhưng còn có kết giới. Không biết bên trong thả cái gì? Đế Tuấn căng ra bao lì xì nhìn nhìn. Sau đó hắn vươn hai tay từ bên trong lấy ra tới một mảnh xanh mượt phiến lá. Này phiến phiến lá thon dài, dù quang lóe sáng lục, như là mùa xuân nộn liễu diệp, chính là lại so Liễu Diệp dày nặng một ít, phiến lá vừa đến tay, Đế Tuấn liền cảm giác được một cổ hạo nhiên linh khí đẩy ra. Hắn giật mình nói, đây là, đạo mộc phiến lá, Ôn Hành cười nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý, Đế Tuấn cười nói, này thật đúng là khó có thể kháng cự lễ vật, chỉ cần là tu hành người trong đều minh bạch đạo mộc. Phiến lá có bao nhiêu chân quý, Ôn Hành không riêng hướng Thanh Liên Châu sái, còn sái hướng về phía hắn phía sau, ai gặp thì có phần, Vân Thanh nói thầm chuyển trong tay phiến lá, sư tôn thật nhỏ mọn, lấy một mảnh lá cây đều đem chúng ta đều tống cổ. Ngô, Thẩm Nhu một phen bưng kín Vân Thanh miệng, tiểu sư đệ, đừng quên sư tôn này một quan đề mục, muốn cho tất cả mọi người vừa lòng. Ngươi cũng không thể không hài lòng, Vân Thanh phản bội nói. Hoa, là đạo mộc phiến lá ra, hảo bổng Nga, thải phượng bay đến còn thừa khe hở chỗ, bổ thượng cuối cùng nửa dặm thải phượng kiêu, đương cả tòa thải phượng kiêu dựng hoàn thành sau. Trên cầu xuất hiện tạo hình hoa mỹ tay vịn, ở kiều trung ương có thảm đỏ từ Thanh Liên Châu phương hướng lan tràn lại đây, Đông Hoàng Thái Nhất. Trong tay bay ra một con tiểu kim ô. Tiểu kim ô trên lưng nâng ba viên đan dược, Đông Hoàng Thái Nhất nói, đây là tỉnh rượu dược, nếu muốn đón dâu, nơi nào có say đảo cách nói, Ôn Hành rốt cuộc cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất đáng tin cậy một lần. Hắn cười ngâm ngâm chắp tay, đa tạ thông minh sắc sảo bọn họ ăn vào đan dược lúc sau thản nhiên chuyển tình. Trời đã sáng sao, qua một hồi lâu bọn họ mới phản ứng lại đây. Chúng ta có thể đón dâu sao? Ôn Hành cười nói, đúng vậy, có thể đón dâu, Ôn Hành bọn họ vừa muốn vui sướng hài lòng thượng kiều. Lại nghe cảnh đàn bọn họ ngăn trở nói, tán nhân dừng bước, Ôn Hành hồ nghi nhìn cảnh đàn. Chỉ thấy cảnh đàn cười ngâm ngâm nói, thải phượng kiêu tuy rằng kiến thành, chính là tán nhân ngài còn không có thông qua thanh đế thiết hạ cuối cùng một quan khảo. Nghĩa mơ siêu, Ôn Hành sửng sốt. Không phải đâu, vô thương cũng muốn tới khảo hắn. Cảnh đàn nói, thanh đế hỏi ngươi, còn nhớ rõ ngươi đối hắn biểu đạt ái mộ chi tâm thời điểm theo như lời nói. Hắn tưởng, lại nghe một lần, Ôn Hành nghe vậy hơi hơi sững sờ. Thiệu Ninh cùng Linh tên nóng này, xong rồi lão Ôn, ngươi sẽ không quên đi. Khẳng định là đã quên, lão Ôn cùng lão Liên đều hảo nhiều năm như vậy. Đừng nói lâu như vậy phía trước sự tình, ngay cả ngày hôm qua ta nói gì đó, hôm nay ta đều không nhớ rõ. Lão Ôn vốn dĩ liền trí nhớ kém, hắn khẳng định quên hết, Ôn Hành hốc mắt lại hơi hơi đỏ. Hắn cười nói, hảo, nếu là ngươi tưởng lại nghe một lần, ta lặp lại lần nữa đó là, hắn rành mạch nhớ rõ hắn đối Liên Vô Thương biểu đạt tâm ý thời điểm là, ở nơi nào? Hắn cùng cầu tử A Nhu bọn họ vì sống sót không thể không đến cậy nhờ Vô Cực Tiên Tông. Chính là lại bị Hạc Hàn xung quân qua đi đào quạng. Ôn Hành làm sao chịu quá cái loại này đau khổ. Hắn bắt đầu sinh tử chí liền ở chết phía trước không quan tâm đem hắn đối Liên Vô Thương tâm ý viết. Ở trên giấy, nhưng mà Liên Vô Thương thấy được giấy viết thư lúc sau không quan tâm đi linh quạng. Cứu lại Ôn Hành với nước lửa. Sao lại vì cứu Thiệu Ninh, bọn họ cùng nhau tới rồi Thương Lan di tích, ở giải quyết xong Thương Lan di tích sự tình lúc sau. Liên Vô Thương đáp lại hắn cảm tình, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên Châu Bạch Ngọc Hành. Cung, hắn gằn từng chữ một rành mạch nói, ta trái tim bởi vì ngươi mà nhảy lên, có lẽ ngươi cảm thấy ta càn rỡ, đối một cái nhận thức không mấy tháng người liền như thế khinh bạc. Chính là ta tưởng hôn ngươi đã thật lâu, ta người này thật sự không thông minh, có đôi khi còn có điểm xuẩn, chính là ta có thể phân đến thanh ta tâm, thân thể của ta khát vọng được đến ngươi, ta trong đầu lúc nào cũng có ngươi, ở thông hướng linh quạng tàu bay thượng. Ta cảm thấy ta sẽ chết, ta sợ ta cái gì cũng chưa tới kịp đối với ngươi nói liền thành một sợi cô hồn. Cho nên ta viết hạ tưởng nói với ngươi lời nói. Chính là viết xong ta liền hối hận, ta sợ ta thật sự đã chết, ta nói sẽ cho ngươi mang đến bối rối, ở linh quạng chung khi ta liền suy nghĩ việc này. ta có phải hay không cho ngươi mang đến bối rối? Ngươi nếu là nhìn đến cái này sẽ là cái gì phản ứng đâu? Ta suy nghĩ thật lâu, ta tưởng ngươi khả năng sẽ sinh khí, cảm thấy ta khinh nhờn ngươi, cũng có khả năng sẽ nghi hoặc, rốt cuộc khi nào ta đối với ngươi có như vậy tâm tư? Ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng đi vào linh quạng chung, ngươi biết ta nhìn đến ngươi kia một khắc ta tưởng chính là cái gì sao? Ta tưởng chính là người này, cái này như thế hoàn mỹ nhân vì ta làm được tình trạng này. Đời này vô luận như thế nào ta đều sẽ không buông tay. Ngươi xuất hiện kia một khắc, ta cảm thấy ta thế giới đều sáng, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy cảm tình của ta không thuần túy. Tới quá đột nhiên, sẽ cảm thấy ta ở có lệ ngươi, ta ở hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi. Vô thương, ta tưởng nói với ngươi chính là, ôn hành hôm nay nói mỗi một câu, đều là phát ra từ phế phủ ta biết, ngươi là thiên kiêu chi tử, thân phận tôn quý cao không thể phán, ta chỉ là cái ăn mày. Phía sau còn có một cái không có ổn định tông môn. Một nghèo hai trắng tu vi thấp, như vậy ta, là vô luận như thế nào đều không xứng với ngươi, nhưng là ta sẽ vì ngươi nỗ lực. Ta sẽ nỗ lực làm một cái đối đồ nhi tốt sư tôn. Làm một cái đối với ngươi tốt người yêu. Ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực, làm chính mình cường đại lên. Cường đại đã có một ngày có thể đứng đến thanh đế trước mặt. Đối hắn nói. Yêu thần ngươi hảo, ta là tới cầu hôn, ta ái mộ ngươi gần hầu liên vô thương, ta nguyện ý tiếp thu ngươi hết thảy khảo nghiệm, chỉ cầu ngươi có thể để cho chúng ta ở bên nhau, hiện tại ta quá yếu ớt. Ta tự biết không xứng với ngươi, vô thương, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, làm ta trưởng thành, làm ta trở thành ngươi dựa vào sao? Khi đó, hắn còn không biết liên vô thương thân phận thật sự. Hắn cho rằng Liên Vô Thương là thanh đế gần hầu, còn nháo ra không ít chê cười, mặc dù thời gian đã qua đi lâu như vậy. Ôn hành vẫn như cũ còn có thể rõ ràng nhớ rõ Thương Lan di tích chung hắn lần đầu tiên ôm hôn môi. Liên Vô Thương cảm giác, hắn thậm chí có thể hồi tưởng khởi ngày đó phong, ngửi được kia một ngày Liên Vô Thương tóc mai thượng thanh hương, hắn đáp ứng Liên Vô Thương đồ vật. Chưa từng quên. Hiện giờ hắn đã cường đại đến có thể đứng ở khắp thiên hạ đạo hữu trước mặt. Hắn hôm nay mang theo lòng tràn đầy ái cùng khát khao tới cầu thú hắn tình cảm chân thành Liên Vô. Thương, chính là giờ khắc này. Vì cái gì hốc mắt sẽ chua xót. Ôn hành thanh âm có điểm khàn khàn. Hắn biểu tình nhìn Bạch Ngọc Hành Cung. Vô thương, ta đối với ngươi nói qua mỗi một câu đều là thiệt tình. Chỉ cần ngươi muốn nghe. Ta còn có thể lặp lại lần nữa, ôn hành thâm tình nói. Yêu thần ngươi hảo, ta là tới cầu hôn, ta tưởng cưới ngài, không biết ngài có bằng lòng hay không? Bạch Ngọc Hành cung trung truyền đến Liên Vô Thương thanh âm. Ta nguyện ý, Liên Vô Thương thân hình xuất hiện ở Thải Phượng Kiều một khắc đầu. Một thân hồng y Liên Vô Thương giữa mày nhất điểm chu sa. Hắn liền như vậy đứng. Liên thắng qua trên đời ngàn vạn loại phong cảnh Liên Vô Thương hồng con mắt đối ôn hành vươn tay. Ngươi nhận lời ta đồ vật, toàn bộ đều làm được, ta đáp ứng, trên đời sẽ không có người khác giống ôn hành như vậy đối chính mình hảo. Đời này có thể được ôn hành như vậy đạo lữ, Liên Vô Thương thấy đủ, ba dặm khoảng cách có bao nhiêu trường. Đế Tuấn bọn họ ngăn đón ôn hành, dựng thải phượng kiều hoa mấy cái canh giờ. Mà ôn hành chạy về phía Liên Vô Thương ôm hắn chỉ dùng ngay lập tức công phu, ôn hành ôm chặt Liên Vô Thương, hắn thật sâu ôm hôn Liên Vô Thương, thanh liên châu thượng vỗ tay sấm dậy, nga hảo bổng, đương nhiên, càng nhiều người một bên khóc một bên vỗ tay, ô ô ô, chân ái a, 636 ôn hành rốt cuộc ôm lấy chính mình đạo lữ. Kế tiếp. Hắn muốn ở mọi người chứng kiến hạ làm một kiện chuyện quan trọng. Hắn cùng vô thương phải dùng thượng giới phương pháp ký kết hôn khế. Hắn muốn phân ra chính mình thần hồn phóng tới Liên Vô Thương thức hải chung đi. Hắn thức hải chung cũng sẽ nhiều Liên Vô Thương thần hồn, từ đây ta chung có ngươi. Ngươi chung có ta, chia lìa thần hồn có một chút đau. Ôn hành không am hiểu chia lìa thần hồn. Bất quá điểm này đau không tính cái gì. Ở Thanh Liên Châu hai bên thân hữu chứng kiến hạ, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai tròng mắt nhắm chặt mặt đối mặt đôi tay mười ngón giao nhau. Hai người giữa mày trung gian có kim sắc linh quang lưu chuyển, linh quang ngay từ đầu chỉ có móng. Tay cái như vậy đại, chậm rãi linh quang bắt đầu biến đại, chờ trở nên có nắm tay như vậy đại thời điểm. Linh quang biến thành một cái kim sắc tuyến duỗi tới rồi hai người giữa mày trung. Kim sắc đường cong chậm rãi thu nạp, tại tuyến điều hai đầu xuất hiện hai cái nắm tay lớn nhỏ phân thần, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thần. Hồn rất cường đại, mặc dù là phân hồn, đều cùng bản tôn không có gì hai dạng, nhưng là bởi vì chỉ có nắm tay đại, phân hồn có vẻ phá lệ đáng yêu. Đặc biệt là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người lớn lên cực hảo. Bọn họ phân hồn cũng là đồng dạng khuôn mặt, liền tính là yêu tộc nhất khéo tay con rối sư đều làm không ra người như vậy ngẫu nhiên tới. Hai cái thần hồn bị dây thường lôi kéo xả đã bị túm ra bọn họ từng người tử phủ. Vừa ly khai tử phủ, thần hồn đều không quá thích ứng. Hai người thần hồn đều mở hai mắt nhìn nhìn. Sau đó thần hồn bốn mắt nhìn nhau, cho nhau vươn tay ngắn nhỏ ở kim sắc dây thường thu nạp hạ dựa sát đương hai cái thần hồn ôm ở bên. Nhau thời điểm, hai người giữa mày gian xuất hiện sán lạn quang đoàn. Quang đoàn trung thần hồn phía dưới xuất hiện hoa sen tỏa giống nhau cái bệ. Trung quanh xuất hiện trong suốt kết giới. Hai cái tiểu nhân nhiệt tình ôm, như là không nghĩ tách ra, nguyên bản ở tiểu nhân ôm ở bên nhau khi liền biến mất kim sắc dây thừng. Lại xuất hiện, lúc này đây nó tự Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thức hải trung phân biệt vươn. Chẳng qua lúc này đây dây thừng lôi kéo không phải từng người thần hồn, mà là đối phương. Hai cái tiểu nhân cho nhau ôm một chút liền đi theo dây thừng vui sướng đi đối phương thức hải, khi bọn hắn thần hồn tiến vào đối phương thức hải sau, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thân hình chấn động, hai cổ cường đại linh khí từ bọn họ trên người tràn ra. Hai người hơi thở so với dĩ vãng thoáng có bất đồng. Ôn Hành hơi thở nội liễm một ít, mà Liên Vô Thương linh khí dày nặng chút, bọn họ hôn khế ký kết quá trình phi thường thuận lợi. Từ đây lúc sau bọn họ chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể biết đối phương ở nơi nào, suy nghĩ cái gì, kỳ thật đây là một cái thực mạo hiểm hành vi. Nếu là một phương đối một bên khác có oán ghét, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể bóp tắt đối phương thần hồn. Thần hồn bị hao tổn là thực nghiêm trọng thương tổn, nhẹ giả tu dưỡng cái hơn 1000 năm, trọng giả đương trường liền chết, liền tính ở tiên giới. Nguyện ý ký kết hôn khế đạo lữ cũng không nhiều lắm mơ siêu bởi vì rất nhiều người đều có tiểu bí mật. Ai đều không nghĩ nhất cử nhất động đều bị đạo lữ dọ thám biết đến. Mà ký kết khế ước những cái đó đạo lữ hơn phân nửa là đầu óc nhất thời nóng lên. Ái một người thời điểm ái chết đi sống lại, sau đó mới mẻ kính đi qua, lại từng người có chính mình tính toán, liền tỷ như chiến thần cùng Văn Nhã Nhi. Liền tính ký kết khế ước lại có thể như thế nào? Nên xuất quỹ vẫn là xuất quỹ. Nói không yêu chính là không yêu, còn có một ít xui xẻo chứng muốn ký kết hôn khế tới Trương Hiền. Chính mình tình yêu, kết quả thần hồn căn bản không phối hợp, tiến vào đối phương thân hình chung lúc sau sẽ xuất hiện các loại không khỏe làm cho thần hồn bị hao tổn, nhưng là có một chút rất quan trọng. Nếu là hai người tâm hữu linh tê đối lẫn nhau đều thực tín nhiệm, ký kết hôn khế lúc sau, bọn họ tu vi sẽ gia tăng, hiện tại Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lực lượng liền so không ký kết phía trước cường đại rồi rất nhiều, cũng đúng là bởi vì điểm này, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ mới phán định bọn họ hôn khế ký kết thành công. Ôn Hành mở hai mắt biểu tình nhìn Liên Vô Thương. Hắn có thể cảm giác được thức hải trung Vô Thương thần hồn suy nghĩ cái gì. Hắn hảo ái Liên Vô Thương, tựa như Liên Vô Thương ái chính mình như vậy. Nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy nhìn, nếu không phải bọn họ còn phải về đến Huyền Thiên Tông tiếp tục dư lại tiệc cưới. Ôn Hành hiện tại liền tưởng cùng Liên Vô Thương xong tu đi, nhưng mà điều kiện không cho phép. Hắn vươn tay đối Liên Vô Thương nói. đi thôi Vô Thương, chúng ta về nhà đi, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Ân, ở mọi người vây quanh hạ, bọn họ đi tới Thanh Liên Châu thượng truyền tống trận chung, Huyền Thiên Tông cập bờ thượng đình đài. Đến từ Thương Lan biển mây thượng 32 giới cùng nguyên bản hạ giới 2 giới tàu bay. Mấy chục vạn tu sĩ ở Huyền Thiên Tông đệ tử dưới sự chỉ dẫn tới rồi ngàn cơ phong. Sau đó ở Vân Điên Tiên Cung trước nhập tòa, Bạch Trạch ở Tiên Cung trước truyền tống trận bên cạnh. Đi tới đi lui, như thế nào còn chưa tới? Trừng Anh nói, Bạch Trạch đại nhân không cần lo âu. Hiện tại ly giờ lành thượng sớm mơ siêu, Bạch Trạch thở dài một hơi. Ngươi không hiểu, ta liền sợ đám kia người chơi đến đã quên thời gian. Nơi này còn có nhiều như vậy khách khứa đâu, chẳng lẽ đều giao cho ta? Bạch Trạch oán giận không phải không có lý do gì. Huyền Thiên Tông các trưởng lão cùng Thượng Thanh Tông các trưởng lão đều chạy ra đi xem diễn. Bạch Trạch liền sợ cái nào không có mắt tại đây loại trường hợp nháo lên, lúc này chỉ thấy truyền. Tống trận trung linh quang vừa hiện, Bạch Trạch vui vẻ, tới tới, đại bộ đội đã trở lại. Đầu tiên lao ra truyền tống trận chính là mấy chục chỉ Phượng Hoàng. Phượng Nguyên danh tác, trực tiếp dùng Phượng Hoàng tộc nhân vì một đôi tân nhân khai đảo. Trạc Diễm bọn họ kích động năm màu hai cánh bay về phía Vân Điên Tiên Cung. Ở Phượng Hoàng nhóm phía sau, xuất hiện ngũ sắc linh quang, Phượng Minh vang vọng ngàn cơ phong, tới tham gia yến hội các đạo hữu kinh ngạc cảm thán không thôi. Xem, Phượng Hoàng nhóm vây quanh Vân Điên Tiên Cung lượn vòng ba vòng sau rơi xuống Tiên Cung phía. Trước trên quảng trường hóa thành hình người, Khổng Môn Tu thực mau liền tiến lên. Phượng tộc đạo hữu thỉnh bên này đi, Trạc Diễm này đàn xú Mỹ Phượng Hoàng nhóm lập tức đi theo. Hắn đi rồi, đây chính là mấy chục vạn người tham gia yến hội. Nếu là quản lý không đến vị sẽ sinh ra hỗn loạn. Cho nên các chủng tộc cùng tông môn các đạo hữu vị trí đã sớm định ra tới, Phượng Hoàng lúc sau xuất. Hiện chính là Long tộc, 8 con rồng gào thét từ trận pháp trung lao tới. Có Thanh Long, có Kim Long, còn có Huyền Sắc Long. Phượng Minh mới thôi, rồng ngâm lại thản nhiên vang lên. Các tu sĩ đôi mắt đều xem bất quá tới. Long tộc, mau xem, là Long tộc, ta thích cái ngoan ngoãn. Ngàn cơ tán nhân này bút tích đến không được a, Long tộc hóa thành hình người lúc sau. Xuất hiện chính là hạ giới tu sĩ chưa từng gặp qua Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhóm cùng mặt buồn giống nhau đại yêu đan vây quanh nơi sân rung đùi đắc ý. Các tu sĩ kinh hô lên, này chẳng lẽ là Kỳ Lân? Đúng đúng đúng, nhất định là Kỳ Lân. Nghe nói thượng giới Kỳ Lân nhất tộc đều đi vào Thương Lãng Vân Hải thượng, Kỳ Lân linh quang hơi lộ ra màu tím, cùng lúc trước hai tộc bay qua lưu lại linh khí giao tạp. Trong không khí linh khí trở nên dị thường mỹ lệ hoa mỹ. Chờ lấy Huyền Minh cầm đầu Kỳ Lân nhóm rơi xuống lúc sau. Truyền tống trận trung bay ra tới là trường hai cánh ứng long, quá sử gián chi tài mặc kệ cái gì số. Lượng, hắn muốn chính là khí thế. Dù sao ứng long nhất tộc khí thế quyết không thể so chủng tộc khác kém. Mấy trăm đầu ứng long phần phật bay ra tới. Toàn bộ đều là bản thể. Mỗi một đầu bay lên tới thời điểm đều có che trời cảm giác. Ở đây các tu sĩ xem đến là lại kích động lại sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới thượng cổ cao quý yêu tộc hôm nay đều sẽ xuất hiện, đặc biệt là ngự linh giới. Những người đó tu, đương Ôn Hành đem thượng giới 32 trọng thiên đưa tới tu chân giới thời điểm. Bọn họ còn tự cho là cao thượng giới người nhất đẳng. Bởi vì bọn họ là nguyên trụ dân, mà thượng giới người đã chuyển giới đến hạ giới. Bọn họ còn có cái gì lấy làm tự hào tư bản? Hiện tại thượng giới yêu tộc lấy thực lực vả mặt, liền ứng long nhất tộc, tùy tiện nào một đầu sách ra tới, đều là bọn họ này đàn chỉ có kim đan nguyên anh cấp bậc tu sĩ không đối phó được tồn tại, ứng long. Nhóm động tác nhất trí dừng ở quảng trường trước, mọi người duỗi dài cổ nhìn về phía truyền tống trận, chỉ thấy truyền tống trận chung xuất hiện 10 cái dung nhan tuyệt thế mỹ nam tử. Bọn họ đầy đầu tóc vàng, đi ra truyền tống trận lúc sau liền phân loại ở truyền tống trận hai bên, có người mắt sắc nhận ra. này 10 cái nam nhân, ta thiên A, kim ô nhất tộc, bọn họ toàn bộ xuất động sao? Nghe nói có 10 mấy kim ô, hẳn là không có toàn bộ xuất động đi, ta chưa từng tham gia quá như vậy tiệc cưới. Quá chấn động, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương một thân hồng y từ truyền tống trận chung đi ra. Hai người tay nắm tay từ truyền tống trận đi hướng Vân Điên Tiên Cung. Hai người phía sau, đại bộ đội nhóm mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Nhìn đến trường hợp như vậy, ai còn sẽ luẩn quẩn trong lòng gây chuyện thị phi. Wikidic Convert, hết chương.